Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, Đình Viện, vận mệnh nhất địa phương thần kỳ, chính là ở chỗ chúng ta ai cũng không biết, sau một khắc đến tột cùng hội xảy ra chuyện gì tình. Ba cái hài đồng, bị vận mệnh trêu cợt, từng trải một hồi to lớn hạo kiếp, cuối cùng phân tán. Có thể vận mệnh chính là yêu mến trêu cợt người, ở nhiều năm lấy về sau, lại để cho bọn họ lần thứ hai tụ tập cùng nhau. Đồng thời càng thêm tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Đây có lẽ là vận mệnh làm người ta mê muội, không đoán ra, nhưng nhường vừa dễ vừa hận địa phương, than nhẹ một tiếng. Lộc Vũ nhẹ giọng nói, chúng ta trở về đi, nhìn chúng ta một chút đình viện như thế nào, hắn không tính ở nơi này trên sự tình nói thêm cái gì. Cố Tử Phong ba người mặc dù không có quá lớn tâm tình chập chờn, nhưng cái này chủng không có biểu hiện, mới là bọn họ lớn nhất biểu hiện, nhìn như bọn họ đã coi nhẹ cái kia tất cả. Nhưng sự thực lên, chính là bởi vì không pháp ma diệt rơi cái kia một ít ký ức, cho nên bọn họ mới để cho chính mình dương giả trang bình tĩnh. Chính có ý đó, Cố Tử Phong vẫn khuôn mặt sắc đạm nhiên, cười khẽ nói đạo, một nhóm bốn người, liền ly khai điều này xây dựng ở hồ nước trên thông đạo, hướng về tây phương vị trí đi tới. Còn lại các châu thiên tài, trông thấy, bốn người ly khai, cũng đều là cùng trên bước tiến, thân là thiên phương quật người, bọn họ có cần phải có tính cách tạm thời bảo trì chuyên tâm. Huống hồ lấy Lộc Vũ cầm đầu bốn người, lại là bọn họ bên trong nhất cường đại bốn người, bọn họ tự nhiên là muốn đi theo sát đút, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đình viện tọa lạc tại thính triều phủ phương Tây vị trí. Cái đình viện này nhưng thật ra không có gì đặc thù chi chỗ. Bên trong đơn giản mọc như rừng phòng ốc, mọi người có thể tự do ân bài chính mình ở tại nơi nào. Cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Phân phối gian phòng cũng đều là mỗi bên tự nguyện ý. Chư vị, hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cái khác quận người cũng không nhất định có thể đến nơi đây. Nếu là muốn ở thủ đô bên trong du lịch, có thể tại ngày mai tiến hành. Ánh mắt quét nhìn liếc mắt mọi người, Lộc Vũ nụ cười nhạt nhòa nói, qua ngày mai, nói không cho phép lúc nào, sẽ có người cho chúng ta biết đi đại điện. Liền không thể ở bên ngoài ngây ngô, chúng ta đều minh bạch, sẽ không làm lỡ bất kỳ chuyện gì. Tất cả mọi người là đúng. Lộc Vũ chắp tay một cái, cười đáp lại nói, thiên phương quận bên trong vô dị tâm, một cách tự nhiên, mọi người lợi dụng Lộc Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao hắn là tỷ thí đệ nhất danh, đồng thời thực lực cũng để cho mọi người tín phục, hướng về phía mọi người gật đầu. Lộc Vũ liền trở về gian phòng của mình, bên trong căn phòng phương tiện thập phần đầy đủ hết. Ở bên trong căn phòng, còn có một cái phòng tối, bên trong có mỗi bên chủng tàng thư, cũng là một cái độc lập thư phòng. Đương nhiên, cái này thư phòng bên trong, không thể có võ học các loại sách vở. Phần nhiều là một ít thông dụng tri thức, cùng với phụ trợ tính sách vở, toán không được trên cái gì tuyệt mật. Lộc Vũ đối với những thứ này sách vở, hướng tới là ai đến cũng không cự tuyệt. Xem sách vở, có thể phong phú kiến thức của mình, tránh khỏi càng nhiều hơn khu không thấy được. Lại ở đụng tới một ít chuyện thời điểm, cũng có thể rất nhanh làm ra phán đoán của mình. Đi vào thư phòng, Lộc Vũ thuận tay ở trên giá sách rút ra một quyển sách, nồng nhiệt lật xem, thực lực đề thăng, đối với xem tự nhiên cũng có rất nhiều ít chỗ, Tuy là còn nói không được trên đã gặp qua là không quên được, nhưng đọc nhanh như gió vẫn là có thể làm được. Ào ào ào, sách vở bị phiên động thanh âm không ngừng truyền đến. Lộc Vũ mặt sắc điềm tĩnh, lật xem sách vở. Không biết không ngờ, thiên sắc đã tối, màn đêm buông xuống. Lộc Vũ phóng hạ sách vở, duỗi một cái vươn người, chậm rãi đi ra thư phòng, đi tới bàn trà trước, vì mình ngược lại một chén trà nóng, nhẹ nhàng tọa hạ. Lộc Vũ nhíu rơi vào trầm tư bên trong. Muốn ở đại viện quốc nội được coi trọng, tất nhiên cần thực lực tuyệt đối, mà thực lực đề thăng tắc thì là cần tu hành. Nhưng thời gian như này gấp gáp, làm từng bước tu luyện, căn bản không cách nào để cho Lộc Vũ đạt được đại phúc độ đề thăng. Mỗi bên của thiên tài tề tụ, bên trong đủ thực lực so với ta cường đại người. Nếu như không thể nhanh chóng tăng thực lực lên, kết quả cuối cùng sợ rằng không cần lạc quan a. Hơi nhíu mày, Lộc Vũ không ngừng suy tư về, nếu là có thể đem không gian giới chỉ trong hơn 2 vạn nội đan tạm tồn linh lực toàn bộ hấp thu, tất nhiên có thể cho ta tiến hơn một bước. Đáng tiếc không pháp đem lấy ra, phải làm sao mới ổn đây? Ở hắn không gian giới chỉ bên trong, thanh thạch châu tỷ thí thì lấy được hơn 2 vạn xích bối huyết lang nội đan, bên trong ẩn chứa linh lực cực kỳ bằng đại. Nhưng bởi vì thời gian xa xưa duyên cớ, vì thế một ngày va chạm vào hiện thực trong không khí sẽ gặp cấp tốc sói mòn, căn bản không pháp bị hấp thu. Huống hồ không có trải qua luyện hóa nội đan, bên trong sở hữu cực kỳ khổng lồ thú tính, mạnh mẽ đem bên ngoài hấp thu, đối với mình cũng không có cái gì tốt chỗ. Đương nhiên, bây giờ Lộc Vũ thực lực đã vượt qua xa hai nguyên tố ngưng phách cảnh, ngược lại là có thể mạnh mẽ đem hấp thu. Hấp thu xong về sau, dùng một ít đan dược phụ trợ, đem cùng nhau thu nạp đến trong cơ thể thú tính khu trục là được. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là Lộc Vũ không có biện pháp hấp thu bên trong linh lực. Nếu là có thể giải quyết cái này vấn đề, cũng có thể trong thời gian ngắn đại phúc độ để thăng thực lực của chính mình, có thể tiến nhập 6 nguyên ngưng phách cảnh cũng không phải không thể. A, suy nghĩ khoảng khắc, cũng không có gì manh mối. Lộc Vũ lắc đầu, ám nói, thủ đô bên trong người tài ba dị sĩ rất nhiều, khẳng định có người sở hữu cái này đẳng cấp phương pháp. Ngày mai đi đến một vài chỗ, hỏi một phen là được. Lộc Vũ hạ quyết tâm, chỉ bất quá, một cái mới nghi hoặc, lại tiến nhập đầu óc của hắn bên trong, người nào tài năng giải quyết cái này vấn đề, lại nên đi nơi nào hỏi. Huống hồ, chính mình hỏi ra về sau, đối phương hội bằng lòng sao? Những thứ này đều là ẩn số, phiền lòng đây này. Thở dài một tiếng, Lộc Vũ trong chén trà đã uống xong, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn phía bên ngoài, mỗi bên châu thiên tài đang chìm ngâm ở mới vào thủ đô vui sướng bên trong. Mỗi người khuôn mặt trên đều tràn đầy ánh mặt trời tiếu dung. Có đôi khi Lộc Vũ thật rất hâm mộ bọn họ, những thứ này không có gì tâm tư, cũng không có cái gì phiền não. Người nghĩ đến cũng đúng, có thể trở thành làm mỗi bên châu trong đệ nhất thiên tài, tất nhiên là ở chúng tinh cùng nguyệt trạng thái hạ lớn lên, ai sẽ có quá nhiều chuyện phiền lòng. Không phải mỗi người đều là Lộc Vũ như vậy, dựa vào chính mình từng bước một đi lên. Cũng không phải mỗi người cũng có Cố Tử Phong, Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng 3 cái người bi thảm như vậy, rung động lòng người tuổi thơ. Những thứ này người có thể được xưng là vô ưu vô lự, gối cao không ưu, bị mỗi bên châu cho rằng bảo. Lộc Vũ tinh tế suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có ai giống như chính mình. Theo lúc mới bắt đầu, đã bị không ít người nhằm vào. Tự liền đi thương hội bên trong mua vật phẩm, cũng muốn hóa thân Vân tiên sinh tài năng ân lòng. Một mạch đều cẩn thận từng ly từng tí, như bước trên băng mỏng. Bỗng nhiên, Lộc Vũ não hải bên trong, phút chốc hiện lên một đạo tinh quang, như thể hồ quán đỉnh. Thương hội, bàn tay vung lên, đem cửa sổ quan lên. Lộc Vũ trong con người tinh quang lóe lên, nhẹ giọng nói, ngày mai đi thương hội, thủ đô thương hội, nhất định sẽ có nhầm vào nội đan thấy hết chết phương pháp. Ngoặc kép chấm, hết chương.